One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 663, bệnh tòng khẩu nhập. Không cần sợ nàng, ngươi chỉ cần dùng lực dẫm là được. Đế Tích ở một bên vì San Hoan Ác Lang cố lên động viên. Tựa hồ không bình thường yên tâm. Bessie năng lực hắn không bình thường rõ ràng. Trừ một ít át chủ bài không thể bại lộ qua. Dưới tình huống bình thường, Bessie phương thức chiến đấu đều là sử dụng trùng quần thôn phệ hết địch nhân. Cũng là nàng được xưng là nạn sâu bệnh nguyên do. Nhưng mà, liền San Hoan Ác Lang cái này hình thể, muốn dùng côn trùng đem hắn cắn chết ăn hết, Bessie chỉ sợ đến làm cái tiệc cơ động mới được. Về phần nàng này một thân như lưỡi đao chân, vẫn là câu nói kia, phạm vi công kích quá nhỏ. Đối với phổ thông hình thể địch nhân mà nói, dài hơn 1 mét chân đem địch nhân tê liệt xé mở không là vấn đề. Nhưng đối với San Hoan Ác Lang, cái này nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, Kaido cũng cho là như vậy. Thoáng nắm chặt quyền đầu, nhìn về phía Đế Tích, như Bessie thua, tiếp xuống 2 cuộc chiến đấu, bọn họ nhất định phải thắng. 3, 2, 1, bắt đầu. Theo Lawyer ra lệnh một tiếng, Bessie gào thét một tiếng, cấp tốc hướng phía San Hoan Ác Lang xông qua qua. Chán ghét côn trùng, đừng tới đây. Rõ ràng cao lớn uy mãnh cự nhân giờ phút này như cái bị biến thái dây dưa tiểu cô nương. Thét chói tai vang lên một chân đạp xuống qua. Đông, đĩa tròn trên hòn đảo lập mã thêm ra một cái lấy công bên trong tính toán hình tròn hố lớn. Bùn đất giống như là nước biển đồng dạng lăn lộn mà lên. Hướng về 4 phía mãnh liệt đập ra qua. Loại công kích này phạm vi phía dưới, Bessie khó mà may mắn thoát khỏi. Nhưng lúc này, tại này thổ lãng chi đỉnh, một bóng người ghé vào này, đi theo thổ lãng hướng về San Hoan Ác Lang tiến lên. Tốt lắm Bessie, Bessie đại nhân cố lên. Bách thú hải tặc đoàn nhất thời hoan hô lên. Tuy nhiên bọn họ xem không hiểu phát sinh cái gì, nhưng là Bessie lông tóc không thương bộ dáng lại là liếc một chút có thể thấy được. Đối với cái này, Lawyer cũng là khẽ gật đầu. Đại bộ phận côn trùng phản ứng tốc độ trời sinh so với nhân loại cường đại. Bessie làm quả thực năng lực giả. Phương diện này thiên phú càng là đáng sợ. Ngay tại đối phương đặt chân xuống tới trong nháy mắt, Bessie giống như sớm có dự kiến, trực tiếp bay lên không trung. Sau đó San Hoan Ác Lang đại cước rơi xuống đất. Tầng tầng thổ lãng lan lộn, vừa vặn đem giữa không trung nàng tiếp được. Giống như linh dương móc sừng, tuyệt không thể tả. Đáng giận côn trùng, đừng tới đây a! Một cước này không chỉ có không thể giết chết đối phương, ngược lại để cho nàng mượn công kích mình tới gần. San Hoan Ác Lang rõ ràng có chút hoảng hốt, IQ cũng không cao, hắn duy trì trầm xuống tư thế, đưa tay hướng phía dưới chụp tới. Tên ngu ngốc này, Đế Tích không còn gì để nói, cũng nói cho hắn biết giết chết giết chết. Nhất định phải nằm xuống lấy tay. Đây không phải rõ ràng cho đối phương thời cơ sao? Còn sống đồ, vật cũng có yếu hại. Bessie mục tiêu rất rõ ràng, thẳng đến San Hoan Ác Lang đầu. Quả thật đúng là không sai. San Hoan Ác Lang động tác chỉ là đập nát thổ lãng, Bessie lại một lần sớm có đoán trước như vậy sớm nhảy lên, sau đó ở giữa không trung đánh cái xoáy, vững vàng rơi vào San Hoan Ác Lang trên cánh tay. Phía sau chuẩn bị dao cạo đồng dạng chân đột nhiên cắm vào bắp thịt, dọc theo San Hoan Ác Lang cánh tay một đường leo lên trên. Mục tiêu là đại não. Kaido hai mắt tỏa sáng, minh bạch Bessie ý nghĩ. Thật giống như Đế Tích suy đoán như thế, muốn dựa vào lấy trùng quần mài chết San Hoan Ác Lang. Tiệc cơ động, bầy cái một tháng còn tạm được. Nhưng đối phương làm còn sống sinh vật, lớn nhất nhược điểm chí mạng lại là hết sức rõ ràng. Mà lại, còn có thể thông qua một ít hầm động, trực tiếp tiến vào thân thể đối phương. Vị trí này, dĩ nhiên chính là đầu. San Hoan Ác Lang hình thể thực sự quá cự đại. Bessie muốn tại bụng hắn bên trên chui cái động đều phải tốn thật lâu thời gian. Mà trên đầu, mặc kệ là lỗ tai vẫn là lỗ mũi, cũng cho Betsy tiết kiệm đại bút thời gian. Nghĩ tới một vị nào đó được xưng là nạn sâu bệnh, quái vật tại San Juan ác lang đầu bên trong. Gặm cắn nát hỏng, mọi người tại đây cũng lạnh run. Đừng để nàng đến đầu ngươi bên trong qua. Đê Tích lo lắng kêu đi ra. Đáng giận, San Juan ác lang cũng minh bạch điểm này. Hắn chỉ là IQ không cao, cũng không phải hai ngu ngốc. Ngươi muốn ăn ta, vậy ta trước hết đem ngươi ăn hết. Ông, bỗng nhiên, San Juan ác lang cánh tay một dùng sức. Cái kia khổng lồ bắp thịt bầy đồng thời chấn động. Sinh ra tràn trề cự lực trực tiếp đem Betsy đánh bay đến không trung. Này vừa mới có thể tùy tiện bị đâm xuyên cánh tay ra thịt. Giờ phút này thật giống như bao trùm lên Busosoku Haki một dạng. Mặc cho Betsy đột phá, đều chỉ có thể bất đắc dĩ trượt xuống ở bên. Nhìn lấy ở giữa không trung không ngừng giãy giụa Betsy. San Juan ác lang nổi giận đùng đùng cúi người. Sâu thở sâu. Xoạt. Mãnh liệt hấp khí đem không khí chung quanh kéo theo. Hình thành một cơn lốc xoáy luồng khí xoáy. Cự đại chiến hạm. Hắn mỗi một lần ăn đều cần phi thường lớn lượng thực vật. Cũng liền đại biểu hắn mỗi một lần ăn đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đối với một cái khát vọng nhét đầy cái bao tử ăn hàng mà nói không thể nghi ngờ không bình thường. Thống khổ. Dần dà, hắn liền luyện thành một thân hít một hơi. Liền có thể đem một hòn đảo bên trên sinh vật toàn bộ hút vào bụng bên trong bản sự. Trương Khai long cánh vì Robin che chắn khí lưu. Lawyer nhìn lấy Betsy bỗng nhiên đình chỉ giãy giụa thân thể. Thầy San Juan ác lang mặc niệm một giây. Nạn sâu bệnh Betsy. Chứ có thể khống chế côn trùng. Thế nhưng là còn có thể sinh hạ côn trùng ra hòa. Có lẽ nói bị hút vào bụng mới là nàng chân thực mục đích. Bởi vì nàng cũng biết, chính diện đối cứng căn bản không có cơ hội. Ta hút, nương theo lấy khí lưu, mảng lớn bùn đất cát đá cùng Betsy bị San Juan ác lang đột nhiên hút vào bụng, thượng hạ cắp đóng chặt lại. San Juan ác lang trực tiếp tại nguyên chỗ nhảy lên, một bên nhảy hắn xin ở một bên hô, tiêu hóa, tiêu hóa, đem ngươi tiêu hóa sạch sẽ. Xem ra hắn cũng biết Betsy tại bụng hắn bên trong ở lâu là kết cục gì. Muốn dùng vận động đến tiêu hao năng lượng, từ đó gia tốc vị toan bài tiết. Một vùng biển này thế nhưng là gặp nạn. Cự đại chiến hạm loại này cự hình sinh vật tại nguyên chỗ giới vũ. Này lật trời sóng biển liền không dừng lại tới qua. Nhóm lớn loài cá hải thú bị nước biển đập choáng. Đảo cái bụng nước chảy bèo trôi. Phốc ha ha ha. Kaido, xem ra trận đầu là chúng ta thắng. Chờ vài phút, trông thấy San Juan ác lang chỉ là tại nguyên chỗ ngồi thở. Không có bất kỳ cái gì không tốt phản ứng. Đê Tích nhất thời lớn tiếng cười rộ lên. Hừ, còn có hai trận, người đừng cao hứng quá sớm. Kaido tự nhiên không cam lòng yếu thế đổi trở về. Đê Tích hắc ám quả thực có thể khắc chế hết thảy ác ma quả thực năng lực. Nếu là hắn đối đầu Redfield, kết cục chỉ sợ thật đúng là khó mà nói. Hấp huyết quỷ quả thực xác thực để Rider biến tuổi trẻ. Nhưng cùng lúc cũng cho hắn cái này nhược điểm lớn nhất. Mà lại Rider bản thân chính là thể thuật cường giả. Đối với viên này tân thu hoạch được ác ma quả thực năng lực. Khai phát trình độ cũng không cao. Nhưng cũng tiếc, đối thủ của hắn là mình. Ha ha ha, liền coi như ta thua lại như thế nào. Redfield đại nhân thế nhưng là hấp huyết quỷ quả thực bên trên đệ nhất năng lực giả. Đê Tích ngược lại là biết mình phân lượng. Không có nói ngoa nói mình tất thắng. Trên thực tế chính hắn cũng rõ ràng. Trước đó ẩn tàng 200 năm kế hoạch đều là vì mưu đoạt run run quả thực. Hiện tại kế hoạch thất bại. Hắn cũng vô pháp lại đi dùng ăn một khỏa lực công kích cường đại ác ma quả thực. Thật đối đầu Kaido hắn lấy không tốt. Redfield, có thể cùng trong truyền thuyết huyết bá tước giao thủ. Thật sự là chuyến đi này không tệ a. Redfield chiến ý chính nồng. Hai mắt thả chỉ nhìn Redfield. Liền xem như đã từng thế giới mạnh nhất lại như thế nào. Hắn là ai? Cao ngạo Rider. Bởi vì đối với mình có đầy đủ tự tin. Mới tạo nên hiện tại hắn. Redfield cảm nhận được này cô ánh mắt. Đang chuẩn bị há miệng nói cái gì. Đột nhiên, San Juan ác lang đột nhiên ôm bụng không ngừng lăn lộn. Kêu rên không thôi. Tình huống như thế nào? Khó nói, Bessie không thể bị tiêu hóa. Đê Tích quá sợ hãi. Nhìn lấy bên kia ở trong nước biển lăn lộn nhà mình thuyền viên. Sự thật chứng minh, lão tổ tông lưu lại đồ, vật, thường thường đều là đối tích. Họa là từ ở miệng mà ra. Bệnh tông khẩu nhập A. Converter, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.